Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Chương 446. Tùy tiện ăn. Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân trực tiếp lửa cháy tới thời gian cũng không dài. Bất quá cái kia bình đài rất đa dụng hổ đều biết. Hai cái này muội tử là trực tiếp hai lần Tiểu Bạch về sau lửa cháy tới. Tại đám dân mạng hỗ trợ tuyên truyền phía dưới, Tiểu Bạch hiện thân cái này trực tiếp ở giữa tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra. Còn có thổ hào chạy trực tiếp ở giữa ấp úng tới một đợt khen thưởng. Đại ngốc nhị ngốc dùng lực xông về phía trước. Nếu như các ngươi có thể đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà ta ngay tại ngươi nơi này ngươi mở chí tôn. Cao quý nhất tộc, Đường Thanh Vân nhìn xem trực tiếp ở giữa mưa đạn. Đã không biết nói cái gì cho phải. Lại nói, đem Tiểu Bạch lĩnh về nhà nơi đó có các ngươi nói dễ dàng như vậy. Mà lại đám người kia nói như vậy. Không chừng đánh cái gì chủ ý xấu đâu. Biến đổi biện pháp nghe ngóng nhà mình ở đâu. Hừ hừ. Đường Thanh Vân biểu thị thông minh của mình vẫn là online. Gia đình địa chỉ loại này đồ vật tại sao có thể bộc lộ ra đi? Không thể nào được không? Bất quá cái này đương nhiên không thể nói rõ. Đường Thanh Vân thanh âm rất nhanh liền tại trực tiếp ở giữa vang lên. Wow, Tiểu Chí ca ngươi nói thật a. Vậy ta nhưng phải để tấm ảnh nhỏ thêm chút sức mà. Ta nói ra hứa hẹn cái gì thời điểm không có. Thực hiện qua, cố lên nha, ta tiền đều chuẩn bị xong. Đường Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thổ hào nghiêu bước, nhịn không được lắc đầu. Điều chỉnh một chút ống kính tiếp tục nhắm ngay Đường Thanh Ảnh. Lần này ra mua đồ vật, sạc dự phòng, trực tiếp dùng điện thoại giá đỡ đều không mang. Nàng chỉ có thể như thế dơ, hướng phía trước đụng đụng. Vươn tay ngay tại Lâm Tiểu Bạch trên mông nắm một cái. Xúc cảm tạc bổng, Đường Thanh Vân liếm lấy một chút bờ môi. Thận trọng nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Phát hiện Tiểu Bạch cũng không có cái gì động tác. Thận trọng liền lại đem vươn tay ra đi. Hoa, nữ lưu manh a, kinh, nào đó nữ MC thế mà tại trước mắt bao người làm ra loại sự tình này. Đáng sợ, đại ngốc ngươi thay đổi. Ô ô ô, Tiểu Bạch thật đáng thương. Thế mà bị cái này đáng ghét nữ nhân như thế đối đãi. Chấm ngoặc kép, ta Tiểu Bạch đã không còn thuần khiết. Khán giả từng cái hí tinh thân trên. Trực tiếp ở giữa cũng nháy mắt trở nên sung sướng. Đường Thanh Vân động tác này cũng quá lớn mật. Quả thật là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Lợi hại ta đại ngốc. Khán giả triệt để sôi trào. Lâm Tiểu Bạch nghiêng nghiêng liếc qua nữ nhân này. Nhìn đờ để ý đến nàng. Phủi mông một cái từ dưới đất ngồi dậy đến. Trên tay gáo đã ăn xong. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị thay cái khẩu vị. Nhìn chung quanh hai mắt. Lâm Tiểu Bạch lập tức liền phiền muộn. Trước đây sau tả hữu bị mọi người vây nghiêm nghiêm thật thật. Kệ hàng cái gì Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn liền không nhìn thấy. Đáng ghét a, Lâm Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở dài. Có thời điểm nhân khí quá cao cũng là một loại phiền não a. Trực tiếp liền hướng phía chạy phía trước tới. Nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch động tác, mọi người ồn ào hướng phía một bên tránh ra. Lâm Tiểu Bạch tầm mắt lúc này mới trống trải. Nhìn thấy phía trước kệ hàng bên trên thả chuối tiêu. Hai mắt tỏa sáng liền chạy trôi qua. Từ kệ hàng bên trên cầm hai cây, sau đó liền lại hướng phía kế tiếp kệ hàng chạy tới. Cách đó không xa 7-8 cái siêu thị quản lý nhân viên công tác đứng một loạt. Giờ khóc giờ cười nhìn xem lưu thoán tại từng cái kệ hàng ở giữa Tiểu Bạch. Phiền muộn, lần này là thật đáng buồn. Bất quá Tiểu Bạch như thế ăn, bọn hắn vẫn là gánh nổi. Bất quá nhiều như vậy khách hàng đâu. Chen tới chen quá khứ liền sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Mấy người các ngươi, quá khứ giữ gìn một chút khách hàng trật tự, còn có muốn bao nhiêu chú ý một chút tiểu hài tử. Đừng đập lấy đụng, về phần Tiểu Bạch, Tiểu Lộ, ngươi cho gấu trúc căn cứ cùng cục cảnh sát gọi điện thoại. Để bọn hắn tới xử lý. Được rồi, đều nhanh đi hỗ trợ đi. Đừng để du khách xảy ra vấn đề là được. Tiểu Bạch muốn ăn cái gì liền từ nó ăn đi thôi. Chú ý đừng để du khách chọc tới nó. Vội vàng bàn giao 2 tiếng. Nơi này trên cơ bản cũng không có cái gì sự tình. Đường Thanh Vân chú ý tới bên này. Trên mặt lập tức liền lộ ra một vòng giảo hoạt tiếu dung. Hắc hắc, ta mang các ngươi đi phỏng vấn một chút cái này siêu thị quản lý giai tầng. Ha ha ha, xem bọn hắn trong lòng cái gì ý nghĩ. Nhanh đi, ha ha ha, vẫn là đại ngốc sẽ chơi. Nhanh, hoa ngẫu, lợi hại, các huynh đệ nhớ kỹ ghi chép bình phong. Khẳng định có ý tứ a, trong lòng hẳn là sẽ rất sụp đổ đi. Ha ha ha, dù sao Tiểu Bạch Bạch ăn uống chùa. Trên lầu nói sai, Tiểu Bạch vậy cũng là cho bọn hắn siêu thị đánh quảng cáo. Có rảnh đi thêm chiếu cố một chút cái này siêu thị sinh ý liền ok á. Người ta là siêu thị, bán vật dụng hàng ngày, đánh quảng cáo tác dụng không lớn đi. Chấm ngoặc kép, trực tiếp ở giữa mưa đạn trắng xanh một mảnh, náo nhiệt không được. Mà Đường Thanh Vân cái này thời điểm đã giơ điện thoại chạy đến cái này siêu thị quản lý bên người. Chào ngươi, ta là XX một cái dẫn chương trình. Ngươi là cái này siêu thị người phụ trách mà. A, dẫn chương trình, làm sao còn có dẫn chương trình ở chỗ này? Người quản lý này trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Còn có chút mộng, nhìn xem Đường Thanh Vân giơ điện thoại chính đối mình đâu. Vội vươn tay ngăn cản hạ mặt, nghĩ nghĩ mới lại thả xuống tới, ngượng ngùng cười một tiếng. Không sai, ta chính là cái này siêu thị quản lý. Ngươi có chuyện gì sao? Lần thứ nhất xuất hiện tại công chúng trực tiếp ở giữa trước mặt. Người quản lý này rõ ràng có như vậy một chút khẩn trương. Bất quá bình thường cũng trông coi không ít nhân viên. Rất nhanh liền thích ứng đến đây. Khụ khụ. Cái kia ngài đừng nóng giận a, ta chính là đại biểu khán giả hỏi một chút, ngài đối với Tiểu Bạch chạy trong siêu thị ăn nhờ ở đậu có ý kiến gì không? Nói, Đường Thanh Vân đem ống kính đầu đổi thành trước camera, cùng cái này siêu thị quản lý đứng chung một chỗ cười ha hả nhìn xem trực tiếp ở giữa. Tiểu Bạch a, kỳ thật, ta đi, nhiều người như vậy a. Nhìn xem trực tiếp ở giữa đã mấy chục vạn nhân khí. Người quản lý này biểu thị mình không bình tĩnh. Lúc đầu đều nghĩ kỹ lý do thoái thác. Nói 5 chữ đột nhiên nhìn thấy trực tiếp ở giữa nhân số trực tiếp liền bị dọa đến. Ha ha ha, vị đại thúc này thật đáng yêu. Đại thúc đừng khẩn trương. Chúng ta đều rất thân mật. Wow, bắt giữ đáng yêu đại thúc một viên. Ha ha ha. Người quản lý này bị chúng ta dọa đến, nhân khí bạo tạc a. Ngoặc kép, nhìn xem người quản lý này biểu lộ, khán giả cũng nhịn không được nở nụ cười. Phấn tóc hồng mưa đạn biểu đạt thiện ý, an ủi cái này khẩn trương đại thúc. Không tốt ý tứ a, ta không nghĩ tới, hai người các ngươi người khí thế mà cao như vậy. Siêu thị quản lý lúng túng gãi đầu một cái, nói như vậy ta hiện tại có phải là phát hỏa? Ân, quản lý ngươi ngày mai đoán chừng liền lên nóng lục soát á. Ha ha, Tiểu Bạch chủ đề năng lực thế nhưng là rất khủng bố. Siêu thị quản lý trà sát một chút trên trán, cũng không tồn tại mồ hôi, chậm rãi hô một hơi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trời ạ, cái này đều chuyện gì a? Vỗ vỗ ngực bình phục chính một chút tâm tình. Bất quá hoàn toàn bình tĩnh không xuống tới a. Cách đó không xa các nhân viên làm việc đã cười choáng váng. Ai có thể muốn lấy được? Bình thường uy nghiêm quản lý, tại ống kính trước mặt thế mà lại là bộ dáng này. Bất quá đây cũng là trực tiếp ở giữa nhân khí quá cao. Xác thực đem cái này siêu thị quản lý dọa cho nhảy một cái a. Tại chậm một trận về sau, mới chấn định xuống tới. Đối trực tiếp ở giữa chậm rãi mà nói, ngươi nói nhỏ Bạch a, ta ta cảm thấy chỗ này nó tùy tiện ăn. Điểm ấy đồ vật chúng ta siêu thị vẫn là cung ứng lên lạc. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.